and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 311, Long Kỵ Sĩ phương pháp tu luyện. Đúng lúc này, nơi xa đang cùng Trung Chí Xương thần thức đối kháng Hắc Hoàng đột nhiên hư không tiêu thất, thế mà thoát khỏi hắn khóa chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiện tay cầm màu đen tế kiếm xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Ông một đúng lúc này, từng đạo chói mắt hào quang màu bạch kim đột nhiên theo Trung Chí Xương dưới chân lớn đỉnh đầu rồng chỗ bùng nổ. Đạo hỏa dung đầu đường độc thông hiện theo là đến bằng ở Trung Chí Xương, tựa như sớm đã dự liệu được Hắc Hoàng xảy ra hiện ra tại đó. Nàng mới xuất hiện, lập tức liền bị này hào quang màu bạch kim hình thành lồng giam vây khốn. Hắc Hoàng trong tay tế kiếm phi tốc đâm ra mấy trăm kiếm, rơi vào cái kia lồng giam bên trên, khiến cho lồng giam mặt ngoài bộc phát ra chói mắt hào quang. Nhưng lồng giam không có bất kỳ cái gì bị phá hủy dấu hiệu. Tiên đoán, thần trí của ngươi đã đến có thể làm tiên đoán trở thành sự thật cảnh giới. Hắc Hoàng không có tiếp tục công kích, ngược lại thanh âm bình tĩnh hỏi. Trung Chí Xương Trinh nhưng nói, đúng là như thế. Nếu vô pháp hủy diệt, vậy liền lưu lại đi. Hắc Hoàng tầm mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, mong muốn lưu lại ta. Bằng ngươi, còn làm không được. Nói xong, trong tay nàng tế kiếm đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể cũng nổ tung. Trên bầu trời, Thâm Hồng Chi Thành bên trong, bỗng nhiên xuất hiện đoàn nồng đậm màu đen. Tại cái kia màu đen bên trong, mơ hồ có màu đỏ thẫm vầng sáng phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị nhốt tại tù trong lồng thuộc về Hắc Hoàng năng lượng liền hư không tiêu thất. Bản thể thạch khứu, vừa mới đây chẳng qua là hình chiếu sao? Trung Chí Xương bóp tắt bên người từ kim sắc quang mang, ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Hồng Chi Thành, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Mà lúc này, bên trên bầu trời, Hắc Hoàng lại lăng không đi ra, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng trước đó so sánh, vị này nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nàng lóe lên, giữa không trung xuất hiện 9 cái Hắc Hoàng, khí tức đều giống nhau. 9 bóng người từ khác nhau hướng đi bay ra, lao thẳng tới Trung Chí Xương mà đi. Trước đó bị Trung Chí Xương hạ gục Tâm Linh Vương, lúc này đã đến một bên khác chiến trường, phối hợp nó cái kia 4 tên đồng bạn, miễn cưỡng chặn lại 4 tên Long Kỵ Sĩ thế công. Chiến đấu lại tiến vào người trạng thái giằng co. Thâm Hồng Chi vực bên trong, từng sợi to lớn hồng sắc quang trụ vẫn tại không ngừng hướng về mặt đất, hướng Thiên Hòa Tinh bày ra toàn diện thế công. Thiên Hòa Tinh phương diện, Thiên Hòa thủ tướng lông mày nhíu chặt. Mặc dù băng và hỏa lực có thể làm cho đại bộ phận theo trong cột ánh sáng hạ xuống Thâm Hồng Chi vực sinh vật tử vong, thế nhưng hắn hiện tại cũng phát hiện, Thâm Hồng Chi vực sinh vật cũng không là vô cùng vô tận đơn giản như vậy, mà là chúng nó là bất tử. Này loại bất tử đặc tính tại Tâm Linh Vương cùng với Hắc Hoàng trên thân hiện ra đến càng rõ ràng, Thiên Hòa thủ tướng lại không ngốc, làm sao lại không rõ đây là có chuyện gì. Đối thủ như vậy muốn thế nào đối kháng, mong muốn đánh giết đối phương, tựa hồ cũng không thể làm đến. Mà Thiên Hòa tinh năng lượng dự trữ lại sung túc, cũng có dùng ánh sáng một khắc này à. Có thể là, hắn cũng không có biện pháp khác, cũng không thể trơ mắt nhìn Thâm Hồng Chi Thành đem Thiên Hòa tinh thôn vệ đi, chỉ có thể dùng hết khả năng ngăn cản, tận lực nhiều hủy diệt một chút kẻ địch. Nơi này phát sinh chỗ có biến, xa ở trong không gian Lam Hiên Vũ đều thấy rõ. Làm Long Kỵ Sĩ nhóm bắt đầu bay lên không, đối mặt Thâm Hồng Chi Thành cường địch thời điểm, hắn liền thấy. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Long Kỵ Sĩ nhóm chiến đấu tràng diện. Làm Thự Quang Long Kỵ Sĩ tọa long xuất hiện lúc, Lam Hiên Vũ cảm thụ là khắc sâu nhất. Tại cái kia một cái chớp mắt, Thự Quang Long Kỵ Sĩ tựa hồ cùng hắn tọa long hoàn thành dung hợp, một loại đúng nghĩa dung hợp, lại không còn sự phân biệt dung hợp. Cả hai quan hệ trong đó trở nên cực kỳ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Trung Chí Xương thần thức tăng thêm một bước. Sau đó, này Thự Quang Long Kỵ Sĩ liền như là định hải thần châm, tuần tự đánh bại đối phương hai tên cường giả. Lúc này mặc dù hắn bị Hắc Hoàng cuốn lấy, nhưng dựa theo Lam Hiên Vũ kế hoạch, đây vốn chính là bọn hắn hy vọng thấy tình huống. Không hề nghi ngờ. Trước mắt đến xem, Thiên Hòa Tinh còn không có xuất ra toàn bộ của bọn họ thực lực tới đối mặt cường địch. Chiến tranh cũng mới bắt đầu. Cũng không tính là đem Thâm Hồng Chi vực triệt để lưu tại bên kia. Cho nên, Trung Chí Xương hiện tại nhất định là có giữ lại. Một cái là vì an toàn của mình, một cái khác cũng là vì nhường Thiên Hòa tộc đầu nhập toàn bộ lực lượng. Năm đại Long Kỵ Sĩ đều đã ra tay rồi, bọn hắn còn có thể có cái gì may mắn tâm lý đâu. Mà nhường Lam Hiên Vũ đồng dạng trong lòng nặng nề chính là Thâm Hồng Chi vực thực lực khủng bố. Thâm Hồng Chi vực sinh vật bất tử đặc tính hắn dĩ nhiên cũng đã nhìn ra. Mong muốn chiến thắng Thâm Hồng Chi vực, cứ về căn bản, liền là nhất định phải giải quyết Thâm Hồng Chi vực sinh vật bất tử đặc tính mới được. Bằng không mà nói, đối phương căn bản chính là vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, luôn có thể đem phe mình năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Có thể là, có biện pháp nào có thể đối kháng điểm này đâu. dùng phương thức gì mới có thể đem này bất tử bất diệt đặc tính phá hư. Trước mắt đến xem, Thư Quang Long kỵ sĩ tựa hồ không có biện pháp gì, như vậy, Thiên Long thủ tọa hoặc là Thiên Mã thủ tọa có biện pháp không? Hiện tại này chút cũng còn là không biết, chỉ có thể theo chiến tranh hướng đi tiếp tục xem tiếp. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị lên đường, tốc độ bảo trì tại. Lam Hiên Vũ cấp tốc hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Thâm Hồng Chi Thành cường đại như bọn hắn sở liệu, nhưng cũng có rất nhiều bọn hắn không nghĩ tới địa phương. Viện quân nhất định phải làm tốt đầu nhập chiến đấu chuẩn bị, bởi vì lo lắng cho hắn Thiên Hòa Tinh sẽ bị Thâm Hồng Chi Thành đột nhiên bùng nổ một luân phiên công kích trọng thương. Theo tình huống trước mắt đến xem, cái kia Hắc Hoàng mặc dù thực lực không bằng Trung Chí Xương, nhưng tạm thời cuốn lấy Trung Chí Xương vẫn là có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là Trung Chí Xương không bùng nổ toàn bộ thực lực của mình. Mà theo trước đó lời nói liền có thể phân biệt ra, Hắc Hoàng bài danh thứ 7, Tâm Linh Vương bài danh thứ 27, hắn bốn cái khác sinh vật mạnh mẽ, bài danh hẳn là còn ở Tâm Linh Vương về sau. Này chút cũng đều là Thâm Hồng Chi Mẫu bồi dưỡng ra tới cường giả. Tại có nhiều cường giả như vậy tình huống dưới, còn có bao nhiêu cường giả không có phóng xuất ra rất khó nói. Một khi tất cả đều phóng xuất ra, năm tên Long kỵ sĩ cũng ngăn không được a. Thâm Hồng Chi vực vì cái gì không đồng đều đi lên liền toàn lực bùng nổ đâu? Mục đích của bọn hắn không phải cướp đoạt thiên dưỡng hạch tâm sao? Vì cái gì hiện tại ngược lại tại chậm chậm cầu chi? Mong muốn đánh tiêu hao chiến bộ dáng. Đây đều là đáng giá suy nghĩ vấn đề. Tại Lam Hiên Vũ mệnh lệnh dưới, hạm đội chậm rãi xuất phát, dùng không tốc độ nhanh hướng phía Thiên Hòa Tinh phương hướng bay đi. Không cần Lam Hiên Vũ nhiều lời, Nguyên Ân Quang Quân đã đem trước mắt xuất hiện tình huống tất cả đều ghi xuống, thông qua trung chuyển phương thức cấp tốc hướng Đấu La Liên Bang phương diện truyền lại tin tức. Thông qua nhiều lần trung chuyển nhảy vọt, dự tính trong 3 ngày, Đấu La Liên Bang liền có thể thu hoạch được này phần cực kỳ trọng yếu tư liệu. Lam Hiên Vũ thì kêu lên Bạch Tú Tú, lấy ra Long Kỵ Sĩ phương pháp tu luyện bắt đầu nghiên cứu. Theo Long Kỵ Sĩ trên chiến trường chỗ cho thấy thực lực kinh khủng đến xem, Long Kỵ Sĩ cùng Tọa Long liên hệ cực kỳ mật thiết. Đó là một loại cùng loại với ngang nhau cộng sinh năng lực. Cả hai lực lượng chồng chất, mang đến chất biến thức tăng lên. Bởi vì chẳng qua là thấy hình ảnh, bọn hắn vô pháp cảm nhận được chân chính năng lượng ba động cường độ. Nhưng năm đại Long kỵ sĩ ra tay về sau, tại bọn hắn năng lượng chỗ chế khu vực bên trong, liền không còn có Thâm Hồng Chi Thành sinh vật có thể rơi xuống đất. Có thể nói, năm đại Long kỵ sĩ hợp lại chống được trọng yếu nhất khu thành phòng thủ. Xuất ra làm Long kỵ sĩ nhóm cho phương pháp tu luyện, hai người trước nhìn một lần. Sau khi xem xong, Lam Hiên Vũ biểu lộ liền trở nên cổ quái, Bạch Tú Tú thì tuy lấy hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngươi dám mùi vị. Ta cũng không biết có thể như vậy, đây cũng không phải là chính ta làm ra à. Lam Hiên Vũ một mặt không có chuyện gì mà nhìn xem nàng. Liền là ngươi. Bạch Tú Tú cáu giận nói. Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có chuyện gì. Ngươi xem một chút, phía trên này ghi chép, mong muốn cùng Tọa Long chân chính hoàn thành dung hợp. Một loại biện pháp là huyết mạch bên trên triệt để dung hợp, thông qua hoán huyết để hoàn thành khế ước. Hai bên ngang nhau cộng sinh đồng thời, huyết mạch cùng hưởng. Thời điểm chiến đấu, huyết mạch dung hợp sẽ để bọn hắn lực lượng chồng chất, thực lực tăng lên dữ dội. Loại dung hợp này, lớn nhất tăng lên ở chỗ tự thân thân thể năng lực. Nhưng này cái phương thức là tương đối nguy hiểm, cần Long kỵ sĩ mạnh mẽ hơn Tọa Long, có thể ngăn chặn Tọa Long. Toàn bộ quá trình đối Tọa Long tới nói là cực kỳ thống khổ. Tọa Long thậm chí sẽ sinh ra oán hận, cần thời gian rất lâu tiến hành hóa giải và bình phục. Một loại khác dung hợp chi pháp tắc là tâm linh dung hợp chi pháp. Thông qua linh cùng thân dung hợp, lẫn nhau giao hòa, đi đến hoàn thành tâm linh khế ước mục đích, loại phương pháp này thích hợp vợ chồng. Cầm trong tay phương pháp tu luyện, Lam Hiên Vũ đột nhiên lộ ra một mặt vô cùng hối hận biểu lộ, sớm biết là như thế này, ta sớm một chút lấy ra nghiên cứu một chút thật tốt à. Thân yêu, ngươi xem. Bạch Tú Tú hai tay chống nạnh, lườm hắn một cái, hừ. Không luyện. Nói xong, nàng liền đứng người lên, đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo nàng lại, đừng cái kia sao vô tình nha. Này không phải cũng là vì tăng lên chúng ta thực lực sao? Bạch Tú Tú đột nhiên có chút kích động nói, tăng lên thực lực gì? Ngươi là Long Thần huyết mạch. Ta coi như trở thành ngươi Tọa Long, đối trợ giúp của ngươi có thể lớn bao nhiêu? Không được. Ta dựa vào cái gì liền nhất định phải làm ngươi Tọa Long? Còn muốn dùng loại phương thức này? Ta chính là không được. Lam Hiên Vũ hai mắt thẳng vào nhìn xem nàng, ngươi là bởi vì chúng ta còn không có lập gia đình, cho nên mới không nguyện ý sao? Bạch Tú Tú khuôn mặt từng cái đỏ, thấp giọng nói, đây là trên chiến hạm A. Tất cả mọi người ở đây, ta. Lam Hiên Vũ đưa nàng kéo người ngực mình, cười nói, đùa ngươi đây. Rồi nói sau, trở về sau an ổn xuống. Mà lại, ngươi nói đúng, ta cũng chưa chắc thật cần muốn trở thành Long kỵ sĩ mới được. Ngươi tức giận. Bạch Tú Tú nhìn về phía hắn. Không có A. Ngươi ngốc hay không ngốc, ta làm sao lại bởi vì loại chuyện này sinh khí, chẳng qua là ngươi vừa rồi phản ứng có chút lớn. Không có việc gì à, ngươi không có sinh khí mới là trọng yếu nhất. Nói xong, Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, an ủi nàng. Bạch Tú Tú do dự một chút, sau đó nói, ta cũng không biết vì cái gì, liền là vừa vặn không hiểu có chút sốt ruột. Xin lỗi à. Hiên Vũ, ta không phải không nguyện ý phối hợp ngươi tăng cao thực lực, thật, ta. Tốt, không cần nói, ta đương nhiên biết tâm ý của ngươi. Nói xong, Lam Hiên Vũ ôm sát nàng. Bạch Tú Tú tựa ở trong ngực hắn, ánh mắt có chút bao la mờ mịt. Chính mình vừa mới là thế nào? Vì sao lại chớ danh địa sốt ruột đâu? Làm Thâm Hồng Chi Vực xuất hiện thời điểm, toàn bộ Long Mã Liên Bang liền bắt đầu sôi trào, Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh hai đại tinh cầu đã là một mảnh không khí khẩn trương. Không chỉ như thế, xa xôi Đấu La Tinh cũng bắt đầu khẩn trương lên. Học viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Các. Hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là Long Mã Tinh hệ bên kia có tin tức mới nhất truyền về, thỉnh mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Đấu La Liên Bang phương diện cũng đã thu được tin tức. Đang ở khu chiêng gõ trống thương thảo cùng chuẩn bị bên trong. Hải Thần các chủ nhìn phía dưới hai bên Hải Thần các thành viên, trầm giọng nói ra. Đời trước Sử Lai Khắc thất quái, lưu tại thành Sử Lai Khắc đều tới, Y Tử Trần các chư vị túc lão cũng tại. Đường Môn bên này, Mộng Phi cùng Đường Miểu cũng đều tới. Có thể nói, Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cao tầng toàn bộ tham gia lần này thảo luận. Sớm đã chuẩn bị xong hồn đạo màn hình sáng lên, hình ảnh bắt đầu bày biện ra tới. Đây là Thiên Hòa Tinh. Thâm Hồng Chi Thành đã bắt đầu người xâm viên này sinh mệnh năng lượng dư giả tinh cầu. Tình huống cụ thể lần trước truyền về tình báo đã nói rõ qua. Lần này chiến tranh, tại Hiền Chữ hướng dẫn theo đà phát triển phía dưới, đem chiến trường đặt ở chỗ này. Mang Hiền Chữ đã truyền về qua một lần tin tức, bao quát Thâm Hồng Chi Thành xuất hiện, ứng đối kế hoạch phương án cùng với hắn đủ loại suy nghĩ các loại. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình tu luyện đột phá đến thần cấp tin tức truyền trở về. Nếu như không phải có nhiều như vậy hệ thực vật hồn bình thường qua tại Thiên Long Tinh tu luyện mà tiến hóa, thật vô cùng khó nhường người tin tưởng, hắn tại chừng 20 tuổi liền đột phá thành thần. Này tại nhân loại trong lịch sử đều có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Đường Môn tiên tổ Đường Tam, truyền linh tháp tiên tổ Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đều không có hắn nhanh như vậy. Huống chi, hắn còn thân ở trại địch bên trong. Làm Hiền Vũ cấp 9 đấu, thiên giả phê duyệt đã thông qua được. Không nói những cái khác. Từ khi hắn lặn người Thiên Long Tinh về sau, làm Đấu La Liên Bang mang về có quan hệ Long Mã Tinh hệ đủ loại tài liệu và tài nguyên. Lại thêm hắn đánh người địch nhân nội bộ đã tiến vào người Thiên Long Hội, cũng đủ để làm hắn có được dạng này tư cách. Huống hồ lúc trước hắn còn tương đương với cứu vớt toàn bộ Đấu La Liên Bang. Tuổi tác quá nhỏ đã không cách nào lại trở thành một ít nghi vấn người lý do thoái thác, bởi vì vị trí của hắn quá trọng yếu, mà lại lập hạ công lao quá lớn. So sánh cùng nhau, một mực tiềm phục tại tội ác tinh cầu đời trước Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, đều muốn bị hào quang của hắn che giấu đi. Phải biết, hắn trở thành Sử Lai Khắc thất quái không bao lâu à. Hồn đạo màn hình bên trong, hình ảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, màu đỏ thẫm đám mây bao phủ đại địa, từng cái to lớn màu đỏ thẫm vòng xoáy xuất hiện. Mặc dù chỉ là thông qua hình ảnh quan sát, nhưng ở tràng các vị cường giả vẫn như cũ có thể cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Chiến tranh bắt đầu, đại lượng Thâm Hồng Chi Thành sinh vật từ trên trời giáng xuống, bị hỏa lực ngăn cản. Gia vụ phía dưới màn hình cấp ra Thâm Hồng Chi Thành sinh vật đặc tả. Tại hội nghị tổ chức trước đó, Hải Thần các chủ đã nhìn qua một lần những hình ảnh này, lúc này lại nhìn, vẫn như cũ không khỏi lông mày nhíu chặt. Ngồi tại nàng bên trái dưới tay vị Y Tử Trần là lần đầu tiên thấy những hình ảnh này, thấy những cái kia đặc biệt mặt thời điểm. Hắn không khỏi trong nháy mắt liền ngồi ngay ngắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng Hải Thần các chủ nhìn lại. Hải Thần các chủ hướng hắn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là hiểu rõ hắn muốn hỏi gì. Hình ảnh không ngừng biến hóa. Mãi cho đến Long Kỵ Sĩ xuất hiện. Chiến cuộc hãm người cầm. Càng nhiều Thâm Hồng Chi Vực sinh vật tiếp tục hướng phía Thiên Hòa Tinh tiến công. Thiên Hòa Phòng phương diện. Bộ đội tác chiến trên đất liền bắt đầu toàn diện tiến vào người chiến trường đối nó tiến hành ngăn cản. Chiến tranh tiến vào người quyết liệt. Hình ảnh kết thúc. Mọi người tại đây đều toát ra thần sắc bất đồng. Nội tâm rung động, còn có lo lắng. Đang như lần trước Hiên Vũ đưa về tin tức nói như vậy. Thâm Hồng Chi Vực xuất hiện. Tin tức tốt là Thâm Hồng Chi Thành là dựa theo kế hoạch của bọn hắn xuất hiện ở Thiên Hòa Tinh bên trên, cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Nhưng tin tức xấu là Thâm Hồng Chi Thành rất có thể so phán đoán bên trong càng thêm cường đại, Long Mã Tinh hệ bây giờ có thể không ngăn trở nó vẫn là ẩn số. Bất tử đặc tính, thật sự là rất quen thuộc bất tử đặc tính a. Nói đến đây, Hải Thần các chủ cảm xúc rõ ràng có chút gợn sóng. Các chủ, thật vô cùng giống a. Sẽ không lại. Y Tử Trần nhịn không được nói ra. Hải thần các chủ nhẹ gật đầu, đúng vậy, là rất giống. Nếu như không phải lần nữa thấy dạng này vẽ mặt, ta thậm chí đều muốn quên đi, 1 vạn năm trước là cái gì dẫn đến ta mất đi thân thể. Thật không nghĩ tới, 1 vạn năm sau hôm nay, vậy mà còn có thể thấy tương tự tồn tại xuất hiện. Tiếp cận 15.000 năm trước, Thâm Uyên vị diện đột nhiên xâm nhập chúng ta Đấu La Tinh. Học viện, đường môn, liên bang, truyền linh tháp các thế lực lớn liên hợp thành lập huyết thần quân đoàn. Không tiếc cắt đại giới đem hắn áp chế ở truyền đưa trong thông đạo. Tới vật lộn mấy ngàn năm, mãi đến 1 vạn năm trước, Thâm Uyên vị diện bùng nổ. Chúng ta gần như vô pháp ngăn cản. Tại Long Hoàng Đấu La bọn hắn dẫn đầu dưới, chúng ta mới cuối cùng chặn lại Thâm Uyên vị diện công kích, chiến thắng cường địch. Chúng ta vĩnh hằng chi thụ cũng là thông qua thôn vệ Thâm Uyên vị diện mới tiến hóa thành hôm nay bộ dáng. Một lần nữa thành làm sinh mệnh hạch tâm, để cho chúng ta hồn sư có thể đột phá cửu hoàn phong hào Đấu La hạn chế, đi đến thần cấp. Mà trước mắt xuất hiện thâm hồng chi vực sinh vật, cùng lúc trước Thâm Uyên sinh vật vô cùng giống nhau, thậm chí còn phải cường đại hơn nhiều. Y Tử Trần trầm giọng nói, vậy ngài cảm thấy, Thâm Hồng Chi Thành cùng đã từng sâu châu vị diện có phải hay không có quan hệ? Hải thần các chủ rời ủng đầu, nói, hiện tại còn khó nói, nhưng ít ra là đồng loại cái khác tồn tại. Nay loại am hiểu nuốt thấu vị diện, rất có thể có rất nhiều điểm giống nhau, liền là cùng lúc trước Thâm Uyên vị diện một dạng điểm giống nhau, nhưng này Thâm Hồng Chi Thành rõ ràng càng thêm cường đại. Vấn đề lớn nhất, chính là chúng ta cơ hồ vô pháp đối kháng bất tử đặc tính. Năm đó, chân chính có thể đối kháng này bất tử đặc tính, cũng chỉ có Long Hoàng Đấu La Hoàng Kim Long Thương. Dùng thôn vệ đối thôn vệ, thông qua thôn vệ, loại bỏ Thâm Uyên vị diện khí tức tử vong, đem hắn chuyển hóa làm tự thân có thể hấp thu năng lượng, mới có thể chân chính trên ý nghĩa giết chết Thâm Uyên sinh vật. Nếu như còn là đồng dạng tình huống, đây cũng là mang ý nghĩa, Hoàng Kim Long Thương vẫn như cũ có thể làm được. Các chủ, chúng ta hẳn là lập tức đem tin tức này truyền cho Hiên Vũ. Hoàng Kim Long Thương bây giờ đang ở trong tay hắn à? Mộng Phi nói ra. Hải thần các chủ khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, nhưng càng như vậy, hắn liền sẽ càng nguy hiểm. Nay Thâm Hồng Chi vực thực lực cùng lúc trước Thâm Uyên vị diện không thể so sánh nổi, tướng so với lúc trước Vũ Lân, Hiên Vũ nguy hiểm phải lớn hơn nhiều, chuyện này còn cần cẩn thận tính toán mới được. Đây chính là siêu thần cấp cường giả chiến trường à? Tại dạng này trên chiến trường, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện, một cái không tốt, liền là mất mạng xuống tràng. Tại toàn bộ Long Mã Liên bang cũng không tìm tới đột phá khẩu tình huống dưới, Lam Hiên Vũ đột nhiên thể hiện ra có thể thôn vệ Thâm Hồng Chi vực sinh vật, đem hắn triệt để hủy diệt năng lực, vậy còn không trở thành mục tiêu công kích. Y Tử Trần nói, chúng ta trước phải nhắc nhở hắn, Hoàng Kim Long Thương có cái này tác dụng, khiến cho hắn không nên khinh cử vọng động. Còn cụ thể có cần hay không, dùng như thế nào, dùng Hiên Vũ trí tuệ hẳn là không có vấn đề gì. Vũ Lân cũng ở tiền tuyến đâu, bọn hắn cũng sẽ bảo vệ tốt Hiên Vũ. Hiên Vũ đã đi đến thần cấp, hẳn là còn không phải bình thường thần cấp, hắn hiện tại cần nhất là trưởng thành. Trận đại chiến này tới có chút không đúng lúc, nhưng cũng là cơ hội. Các vị, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Học viện sẽ dốc toàn lực ứng phó quăng người tài nguyên. Phối hợp đường môn, triệu tập tất cả lực lượng, trước đem thú thần chiến hạm chế tạo ra. Có thú thần chiến hạm, ít nhất chúng ta liền có cẩn thận đọ sức năng lực. Nói đến lỗ thần chiến xem, ở đây hải thần góc thành viên biểu lộ cũng không khỏi có chút quái dị. Thú thần đế thiên sớm tại 2 vạn năm trước liền là có thể mang cho nhân loại ta uy hiếp cường đại tồn tại, hồn lỗ thế giới đệ nhất cường giả, thập đại hung phổ đứng đầu. Đại minh, nhị minh nếu như không phải có đường môn tiên tổ đường tam trợ giúp, thiên phú và tu vi là kém xa tích tắc đế thiên. Lại không nghĩ rằng, đế thiên cuối cùng lựa chọn Lam Hiên Vũ, đồng thời đem chính mình lột xác dâng hiến ra tới. Không hề nghi ngờ, thú thần thân thể mạnh, cái kia cũng không phải bình thường hồn thú phương diện. Hắn vô pháp thành thần, đó là bị áp chế kết quả. Mấy chục vạn năm tích lũy tu vi, nhưng vị này thiện thần cường độ thân thể đã sớm vượt xa phổ thông thần cấp hồn thú. Dùng thú thần bản thể chế tạo ra sinh thái chiến hạm có thể cùng Đấu La Liên bang tàu mẹ so sánh, thậm chí trên nhiều khía cạnh còn muốn càng thêm ưu việt. Mặc dù này muốn quăng người to lớn tài nguyên, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc đem chính thức có được một chiếc tàu mẹ. So sánh cùng nhau, ngân giáp đại bằng chiến hạm đều muốn thua kém nhiều rồi. Thượng quốc. Rõ. Mộng Phi cùng Đường Miểu đáp ứng một tiếng. Đường Miểu nói, chúng ta hết thảy ưu tú kỹ sư đều đã quăng người trong đó, theo cầm tới lột xác bắt đầu, cần có thiên tài địa bảo ngay tại toàn diện cung ứng. Đường môn nhiều năm như vậy tích lũy tài nguyên, bao quát theo tội ác tinh cầu bên kia lấy được tài nguyên, hiện tại tất cả đều tập trung vào. Trước mắt chế tạo công tác đã tiến hành một quãng thời gian, có quá khứ kinh nghiệm, tốc độ so trong tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Thú thần lột xác bản thân liền rất mạnh mẽ, căn bản không cần đem hắn mở rộng, bảo trì nguyên bản lớn nhỏ tới chế tạo chiến hạm là được rồi. Hải thần các chủ nhẹ gật đầu, nói, vật tận kỳ dụng, một nhất định phải phát huy ra hắn lớn nhất uy năng. Cho Vũ Lân bên kia đưa đại lượng trầm ngân đi qua, truyền tin cho Vũ Lân, còn muốn mời hắn rèn đúc một nhóm thần cấp kim loại làm thú thần chiến hạm nguồn năng lượng. Chỉ có thần cấp kim loại mới có thể đưa đến kéo dài cung ứng năng lượng tác dụng. Rõ. Hải thần các chủ nói, ta lập tức muốn đi đấu la liên bang tham gia cao nhất hội nghị quân sự. Lần này Thâm Hồng Chi Thành xuất hiện, đối chúng ta mà nói là to lớn uy hiếp, nhưng cũng là to lớn cơ hội. Trận này tại phía xa Long Mã tinh hệ chiến tranh, cũng sẽ quyết định liên bang chúng ta tương lai hướng đi. Các vị chuẩn bị sẵn sàng đi, đường môn hạm đội là thời điểm chờ xuất phát. Mộng Phi chần chờ một chút, nói, các chủ, nếu như hạm đội của chúng ta tham chiến, tương lai, đấu la liên bang phương diện sẽ không lại. Hải thần các chủ khoát tay áo, nói, tại trái phải rõ ràng trước mặt, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc từ trước tới giờ không sẽ lùi bước, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta thành lập hạm đội mục đích là cái gì? Cũng không phải là vì tranh đoạt quyền lực, mà là tại thời điểm cần thiết bảo hộ nhân loại, bảo hộ đấu la đại lục. Hạm đội bại lộ về sau, đấu la liên bang tự nhiên sẽ đối với chúng ta càng thêm kiêng kỵ, thế nhưng, hiện tại cũng không phải do bọn hắn, càng không phải do chúng ta. Liền coi như bọn họ nghĩ muốn thế nào, đó cũng là chiến tranh sau thắng lợi sự tình. Mà khi đó sẽ như gì, hiện tại người nào cũng không nói được. Chúng ta không thể lùi bước, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Tất cả mọi người ngồi thẳng, Sử Lai Khắc, Vạn Tuế, Đường Môn, Vạn Tuế, Thiên Hòa Tinh. Nạp khúc tới siêu chiến trường bao trùm phạm vi đang trở nên càng lúc càng lớn, bởi vì có càng ngày càng nhiều thâm hồng chi vực sinh vật rơi trên mặt đất. Thiên Hòa Tinh tại quản lý phương diện đúng là tương đương ưu tú. Trước tiên sơ tán dân chúng, quân đội phong tỏa những cái kia hồng sắc quang trụ hạ xuống khu vực, tổ chức xây dựng trận địa, ngăn cản thâm hồng chi vực sinh vật xâm nhập. Hỏa lực uy lực, lại thêm Thiên Hòa Tinh cường giả thêm người, miễn cưỡng chặn lại thâm hồng chi thành thế công. Trên bầu trời, năm đại long kỵ sĩ trấn tràng, không cho thâm hồng chi thành những cường giả kia có hạ xuống cơ hội, thậm chí sẽ đem một chút cường giả đánh tan. Nhưng vấn đề là, này chút thâm hồng chi thành sinh vật bất tử đặc tính lệnh long kỵ sĩ nhóm cũng có chút thúc thủ vô sách. Bọn hắn mặc dù có thể kích quý đối thủ, lại cũng không có thể đem triệt để hủy diệt. Bất quá, bọn hắn phát hiện, mặc dù không thể đem thâm hồng chi thành những cường giả này triệt để hủy diệt, nhưng những cường giả này coi như tại tử vong về sau khôi phục, sức chiến đấu cũng không bằng ban đầu. Rõ ràng, chúng nó mong muốn khôi phục lại siêu thần cấp, cũng không là một nhìn mà liền sự tình. Tình huống như vậy, tạm thời vẫn là có thể tiếp nhận. Năm đại long kỵ sĩ kéo dài năng lực chiến đấu cũng là tương đương mạnh. Thâm hồng chi thành, to lớn màu đỏ sậm cung điện bên trong, thâm hồng chi mẫu ngồi ở chủ vị trên cao, tại nàng phía dưới hai bên, trên trăm đạo thân ảnh nằm dạp trên mặt đất. Trong đó, khá cao một đạo thân ảnh cung kính nói, mẫu thượng, chúng ta vì sao không trực tiếp phá hủy nơi này, lấy được cho chúng ta mong muốn đồ vật. Chúng ta đang chờ cái gì? Thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói, tại đợi viện quân, thứ ta muốn, cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn cho rằng ta muốn. Một cái không có linh hồn sinh mệnh chi hạch liền có thể để cho chúng ta triệt để hoàn thành thuế biến sao? Bọn hắn mong muốn dây dưa, mong muốn thiết trí chiến trường, liền tư lấy bọn hắn, tương kế tự kế, để bọn hắn cho là chúng ta đã lâm vào kế hoạch của bọn hắn bên trong. Đợi đến chiến tranh bao phủ chỉnh cái tinh hệ, bọn hắn liền biết chúng ta chân chính muốn là cái gì. Ngoại trừ nằm dạp trên mặt đất những thân ảnh kia bên ngoài, còn có một số thân ảnh là đứng đấy, chẳng qua là thân ảnh của bọn hắn bị màu đỏ sậm sương mù bao trùm lấy, thấy không rõ lắm. Trong đó một đạo thân ảnh cung kính nói, tràn ngập trí tuệ thâm hồng chi mẫu, quyết định của ngài liền là ý chí của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đi. Thâm hồng chi mẫu nhẹ gật đầu, nhận lời chuyện của các ngươi một chắc chắn làm đến, làm tốt các ngươi thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Thiên Long Tinh bên kia có thể có động tĩnh. Trước mắt còn không có gì động tĩnh, nhưng bên kia khẳng định đã biết được bên này chiến trường tình huống. Theo Long Mã buổi đấu giá lớn đến xem, lần này là Thiên Long Tinh liên thủ với Thiên Mã Tinh hố Thiên Hòa Tinh. Chúng ta muốn không phải nghĩ biện pháp lôi kéo Thiên Hòa tộc, để bọn hắn cũng trở thành ngài giúp đỡ. Thâm hồng chi mẫu nói, không cần. Thiên Hòa tộc là không thể nào đi theo bước tiến của ta. Này loại ỷ lại sinh mệnh năng lượng chủng quân là sẽ không thỏa hiệp. Ta cũng không cần bọn hắn thỏa hiệp, cùng một chỗ thôn vệ chính là. Ta tích lũy nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mới cuối cùng quyết định hành động. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chúng ta muốn chờ đợi mấy một cơ hội. Một lại mấy cái này cơ hội toàn bộ đến, như vậy, liền là đem Long Mã tinh hệ nắm giữ trong tay, hoàn thành cuối cùng thăng hoa thời khắc. Tiếp tục tiến công, gia tăng một chút cường độ, cho bọn hắn điểm áp lực. Rõ. Trên bầu trời, Trung Chí Xương vung động trong tay Long Thương, một lần lại một lần đánh lui Hắc Hoàng. Này Hắc Hoàng thực lực đã không kém hơn Long Kỵ Sĩ, mà lại xảo quyệt dị thường, lại thêm có bất tử đặc tính, coi như mạnh mẽ dùng thần thức đi phá hủy nàng, cũng là kiện rất khó làm được sự tình. Mà Trung Chí Xương mục đích vốn chính là đem chiến trường triệt để lưu lại nơi này một bên, thế là hắn cũng không vội ở bùng nổ, chẳng qua là cùng nàng tiến hành kéo dài không ngừng chiến đấu. Lúc này, Trung Chí Xương nghĩ đến càng nhiều hơn chính là Thâm Hồng Chi Vực mục đích. Mặc dù bây giờ chiến trường thế cục khẩn trương, thế nhưng Thâm Hồng Chi Vực cho ra áp lực kỳ thật cũng không phải rất lớn. Thiên Hòa tộc cũng rõ ràng còn có không ít át chủ bài không có lấy ra tới. Thâm Hồng Chi Vực đây là đang chờ cái gì? Bọn hắn tựa hồ cũng không nóng nảy, nay để cho mình căn bản không cần xốc lên át chủ bài. Chiến tranh đã là so đấu thực lực, cũng là so đấu chiến lược chiến thuật. Không hề nghi ngờ, Thâm Hồng Chi Vực mục đích cuối cùng nhất liền là xem thôn vệ đầy đủ khổng lồ, đồng thời cấp độ đầy đủ cao sinh mệnh năng lượng hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Nhưng nó muốn thế nào đạt thành này một mục đích, Trung Chí Xương còn nhìn không thấu. Long tộc cùng Thiên Mã tộc hình thành liên quân cực kỳ cường đại, tọa trấn Long Mã song tinh. Cho nên, Thiên Hòa tinh nơi này chính là Thâm Hồng Chi Mẫu hàng đầu mục tiêu, thiên dưỡng hạch tâm đủ để hấp dẫn Thâm Hồng Chi Mẫu lực chú ý. Có thể là, trước mắt xem ra, Thâm Hồng Chi Mẫu tựa hồ cũng không có đặc biệt khát vọng mãnh liệt, cũng không có loại kia muốn vô thiên cái địa hủy diệt một cách ý tứ. Ngược lại giống như là tại chậm chậm cầu chi. Đương nhiên, dạng này cũng là có hiệu quả. Thiên Hòa tinh phòng ngự đã làm rất khá, nhưng vẫn là có chiến sĩ tử vong, có không kịp rút lui dân chúng chết tại trong tay địch nhân. Mà những Thâm Hồng Chi Vực đó sinh vật rơi vào mặt đất về sau, liền sẽ trắng trợn phá hư hết thảy có sinh mệnh năng lượng tồn tại, bao quát thực vật, động vật. Những tồn tại này nhận phá hư về sau, sinh mệnh năng lượng liền sẽ chậm chậm lên phía trên không. Hắn có thể cảm giác được, một phần trong đó sinh mệnh năng lượng bị Thiên Hòa tinh thu hồi. Điều này hiển nhiên là bởi vì Thiên Hòa Hoàng bên kia có tư cách, nhưng còn có một bộ phận mạnh mẽ bị trên không Thâm Hồng Chi Vực cướp đoạt. Trước mắt đến xem, bị lược đoạt sinh mệnh năng lượng còn không tính nhiều, thế nhưng, tiếp tục kéo dài, Thiên Hòa tinh cũng sẽ bị từng giờ từng phút tiêu hao, mãi đến cuối cùng sụp đổ. Thâm Hồng Chi Vực sau khi xuất hiện, thần trí của hắn vẫn tại quét hình này cái vị diện, cảm thụ Thâm Hồng Chi Vực đặc điểm. Vật chính là Thâm Hồng Chi Vực tồn tại mới khiến cho những sinh vật kia có được bất tử đặc tính, muốn chân chính chiến thắng Thâm Hồng Chi Vực, có được phá hủy hắn bản thể năng lực mới là trọng yếu nhất. Tại trước mắt hắn cảm giác bên trong, Thâm Hồng Chi Vực là mảnh mênh mông năng lượng hải dương, là một loại hủy diệt cùng sáng tạo tại không ngừng luân chuyển năng lượng tràng. Lực lượng ngoại lai tiến vào người trong đó, ngay lập tức sẽ đối mặt khí tức hủy diệt. Cho dù là thần thức, ở bên trong cũng sẽ bị hủy diệt, thôn phệ. Mà thuộc về Thâm Hồng Chi Vực năng lượng của mình, thì hóa thành hướng ra phía ngoài thả ra Thâm Hồng Chi thành sinh vật. Thâm Hồng Chi Vực sinh vật sau khi chết, năng lượng trở về, do hủy diệt chuyển thành sáng tạo, một lần nữa được trao cho thôn vệ chi lực cùng sinh mệnh lực, lần nữa quăng người trong chiến tranh. Đây là một cái tuần hoàn, một cái nhìn qua khó giải tuần hoàn. Còn có chính là, thông qua cảm giác, hắn phát hiện Thâm Hồng Chi thành vô cùng vững chắc, nhất là nội bộ khu nồng cốt thành, thần trí của hắn căn bản không thăm dò vào được. Ở trong đó tựa hồ là một cái vô cùng kiên cố thế giới. Tác tưởng muốn dung chuyển Thâm Hồng Chi Vực, trước mắt đến xem, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Long tộc sở dĩ khiến cho hắn đến đây, cũng là bởi vì thần trí của hắn đủ mạnh, có thể sơ bộ tiếp xúc Thâm Hồng Chi Thành, tìm kiếm rõ ràng Thâm Hồng Chi Thành tình huống. Đây đối với Long Mã Liên bang tới nói 10 phần trọng yếu. Có thể trước mắt đến xem, mong muốn đem tất cả những thứ này tìm kiếm rõ ràng cũng không là một chuyện dễ dàng. Tờ do Tôn Chí, Trung Chí Xương không có chút nào bởi vì hiện tại Thâm Hồng Chi Thành không có hắn một thoáng liền đánh tan Thiên Hòa Tinh phòng ngự mà đẩy xem thường. Ngược lại càng tìm kiếm càng có thể cảm nhận được Thâm Hồng Chi Thành mạnh mẽ. Cái này dùng nuốt miệng làm có thể vị diện cực kỳ vững chắc, nội bộ hạch tâm hoàn toàn là năng lượng tụ hợp thể, kiên cố vô cùng. Giận nhưng này loại vị diện nhất định hướng đi hủy diệt. Nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu hiển nhiên là tại chính xác con đường bên trên đi không khoảng cách ngắn. Lắng đọng nhiều năm như vậy, củng cố lấy Thâm Hồng Chi Thành bản thân, coi như tương lai muốn hủy diệt. Hiện tại đến xem, cũng còn tránh rất xa. Cái này cũng càng ngày càng khiến cho hắn nhận thức được Thâm Hồng Chi Mẫu mạnh mẽ. Đang ở Trung Chí Xương một bên suy nghĩ một bên thời điểm chiến đấu, đột nhiên, chung quanh màu đỏ sậm trở nên sáng mấy phần, cái kia từng sợi rơi trên mặt đất cột sáng phát sinh biến hóa. Cột sáng bản thân cũng không có tăng cường, nhưng đang nhanh chóng cải biến vị trí, phân loạn mà di động, không có bất kỳ cái gì quy luật. Nay rời một cái động, phiền toái liền lớn, nguyên bản đã xây dựng trận địa lập tức mất đi mục tiêu, mà không có xây dựng trận địa địa phương lại muốn nghênh đón công kích. Đang chỉ huy ứng đối Thiên Hòa thủ tướng sắc mặt đại biến, gấp rút la lên, Thiên Hòa Vu sư thứ nhất, thứ hai, quân đoàn thứ ba xuất chiến. Từng đoàn kim sắc quang mang bắt đầu theo mặt đất tiến tới buông ra đến, hóa thành từng cái lồng ánh sáng màu vàng, đồng thời di chuyển nhanh chóng, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, bảo vệ vị trí trọng yếu, ngăn cản hạ xuống thâm hồng chi thành sinh vật. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi một cái lồng ánh sáng màu vàng bên trong đều có một tên người mặc màu vàng kim trường bào, cầm trong tay pháp trượng, người thấp nhỏ Thiên Hòa tộc người. Thân thể xung quanh ruộng tản ra từng cái quang văn, mỗi một cái quang văn đều là một cái ký hiệu, màu vàng kim quang văn tổ hợp lại, hướng ra phía ngoài khuếch trương, hóa thành từng cái màu vàng kim ánh sáng thúy, chèo chống phòng ngự. Ngay tại lúc này, Thiên Hòa tộc cũng không nói hoài tới toàn lực phòng hộ. Này chút Thiên Hòa Vu sư xuất hiện về sau, trước tiên bảo vệ bổn phương quân đội, đem thâm hồng chi thành sinh vật công kích ngăn cách mở, tạo thành chỉ có Thiên Hòa tộc công kích có khả năng hướng ra phía ngoài phóng thích, mà thâm hồng chi thành sinh vật vô pháp xông người lồng ánh sáng cảnh tượng. Mặc dù những cái kia hồng sắc quang trụ di chuyển cực đại ảnh hưởng tới bọn hắn trận hình, nhưng phòng ngự của bọn hắn vẫn như cũ vững chắc, cũng không có bị cấp tốc công phá. Thiên Hòa Vu sư là Thiên Hòa tộc từng cái bầy đặc thù tồn tại. Bọn hắn sinh ra liền có thể cảm nhận được Thiên Hòa tinh sinh du bản nguyên, từ đó hấp thu sinh mệnh năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể mình, để cho mình dần dần trở thành một cái mạnh mẽ sinh mạng thể. Thiên Hòa Vu sư sau khi sinh, ít nhất cần 10 năm thời gian tu luyện, mới có thể tích lũy đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, sau đó nắm giữ này loại năng lượng. Mà lại cái này nắm giữ quá trình vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt bọn họ liền sẽ bị đồng hóa làm sinh mệnh năng lượng một bộ phận, triệt để mất mạng. Thiên Hòa Vu sư tu luyện xác suất thành công đại khái chỉ có 50%. Nói cách khác, hai cái người tu luyện bên trong liền có một cái có thể sẽ tử vong. Cho nên, Thiên Hòa Vu sư tại Thiên Hòa tộc địa vị là phi thường cao, bọn hắn là Thiên Hòa tộc có thể bằng vào thực lực bản thân cùng Long Mã Liên bang mặt khác các tộc đối kháng cơ sở. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Thiên Hòa tộc đến cùng có nhiều ít Thiên Hòa Vu sư. Đây là Thiên Hòa tộc bí mật lớn nhất, chỉ có Thiên Hòa Hoàng bản người mới biết, Thiên Hòa thủ tướng đều không rõ ràng. Bởi vì Thiên Hòa Hoàng liền là Thiên Hòa Vu sư nhất mạch cao nhất thủ lĩnh, cũng là mạnh nhất Thiên Hòa Vu sư. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Hòa Vu sư nhất mạch mới có thể lãnh đạo toàn bộ Thiên Hòa tộc. Thiên Hòa thủ tướng này nhất mạch sử dụng thì là một loại khác phương thức tu luyện, so sánh Thiên Hòa Vu sư, vẫn là muốn kém từng cái chút. Thiên Hòa Vu sư nắm trong tay sinh mệnh năng lượng về sau, trong chiến đấu có thể dùng tính mạng của bọn hắn năng lượng tới ảnh hưởng mặc khác thuộc tính năng lượng, thông qua sinh mệnh năng lượng để kích thích mặc khác thuộc tính năng lượng, làm cho thành vì chính mình lực lượng. Thiên Hòa Vu sư đều có thể dùng tự thân sinh mệnh năng lượng đi tăng lên một loại lực lượng nguyên tố. Trong đó, càng mạnh mẽ hơn là cùng quang nguyên tố kết hợp Thiên Hòa Vu sư cùng với cùng thủy nguyên tố kết hợp Thiên Hòa Vu sư. Đối với tuyệt đại đa số sinh vật tới nói, ánh sáng cùng nước kết hợp liền mang ý nghĩa sinh mệnh. Cho nên, sinh mệnh năng lượng cùng hai loại nguyên tố kết hợp cũng sẽ đặc biệt dễ dàng, hiệu quả cũng là tốt nhất. Nguyên tố khác cũng có thể cùng sinh mệnh năng lượng kết hợp, nhưng hiệu quả liền kém quá nhiều. Cho nên, Thiên Hòa tộc cường đại nhất hai chi Thiên Hòa Vu sư liền là Thiên Hòa Quang Vu sư cùng Thiên Hòa Thủy Vu sư. Hai người này kết hợp lại, liền có thể hình thành lực lượng cực kỳ cường đại. Thiên Hòa Quang Vu sư am hiểu phòng ngự, Thiên Hòa Thủy Vu sư am hiểu trị liệu, đồng thời đều ủng có nhất định năng lực tiến công. Giờ này khắc này, đầu tiên xuất thủ là Thiên Hòa Quang Vu sư, bọn hắn nương tựa theo tự thân mạnh mẽ lực phòng ngự, chống đỡ lên Thiên Hòa tộc quân đội phòng ngự. Một nhánh có được Thiên Hòa Vu sư Thiên Hòa tộc quân đội, thực lực muốn so bình thường quân đội mạnh hơn nhiều, bọn hắn là trong quân đội trụ cột tinh thần. Cho nên, Thiên Hòa Vu sư nhóm nhận được mệnh lệnh bắt đầu ra tay về sau, toàn bộ Thiên Hòa tộc quân đội lập tức sĩ khí phóng đại. Mặc dù bị thâm hồng chi vực sinh vật vị trí chuyển đổi khiến cho có chút luống cuống tay chân, nhưng quân đội phi tốc chuyển di trận địa, chủ động truy kích, áp chế này chút thâm hồng chi vực sinh vật. Không chỉ như thế, màu lam nhạt vầng sáng bắt đầu hóa thành quầng sáng, trên mặt đất không ngừng thoáng hiện. Vầng sáng màu xanh lam những nơi đi qua, vuốt lên đau xót, khôi phục thể lực, tăng cường ý chí, tiêu trừ mỏi mệt một ngày cùng Thủy Vu sư cũng ra tay rồi. Bọn hắn thêm người về sau, trên chiến trường cục diện lập tức lần nữa ổn định lại. Bên trên bầu trời, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương âm thầm gật đầu, Thiên Hòa tộc xác thực đáy xúc tích thâm hậu, đối mặt như thế đại địch từ đầu đến cuối không có hỗn loạn. Bất quá, mãi cho tới bây giờ, Thiên Hòa tộc chiến hạng đều còn chưa có xuất hiện. Long tộc cùng Thiên Mã tộc kỳ thật vẫn luôn biết, Thiên Hòa tộc chiến hạng mới là toàn bộ Long Mã Liên bang bên trong tân tiến nhất. Mặc dù không thể cùng Đấu La Liên bang chiến hạng so sánh, nhưng muốn so Long Mã Liên bang mặt khác các tộc chiến hạm trước vào không ít. Mấu chốt nhất là, Thiên Hòa tộc chiến hạm vẫn giấu kín đến phi thường tốt, cho dù là có được siêu thần cấp cường giả các tộc, đều cũng không hoàn toàn rõ ràng Thiên Hòa tộc có nhiều ít chiến hạm. Thiên Hòa Vu sư gia nhập chiến trường, toàn bộ chiến trường liền lộ ra càng ngày càng hỗn loạn. Bọn hắn ngoại trừ truy đuổi cái kia từng sợi hồng sắc quang trụ bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu hơn là thủ hộ mặt đất bên trên tinh cầu quỹ đạo pháo. Này loại vũ khí hạng nặng mới là chặn đường kẻ địch tốt nhất công cụ. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ thì dẫn theo hơn 300 chiếc Long Mã chiến hạm liên bang, tốc độ cao hướng phía Thiên Hòa tinh hướng đi tới gần. Thân là quan chỉ huy hạm đội, Lam Hiên Vũ một trực đang chú ý trên chiến trường biến hóa. Hắn cũng phát hiện, Thâm Hồng Chi vực vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc cho thấy khí thế cường đại chấn nhiếp toàn trường, có thể tại chiến tranh sau khi bắt đầu, cũng không có lại bộc phát ra thực lực siêu cường, tựa hồ cũng không muốn một thoáng liền áp đảo Thiên Hòa tộc. Nếu như Thâm Hồng Chi vực cũng chỉ có thực lực như vậy, bọn hắn căn bản không có tư cách xâm nhập toàn bộ Long Mã Liên bang. Bọn hắn đang chờ cái gì? Vẫn là có cái gì mật khác âm mưu? Long Mã song tinh bên kia lực phòng ngự sẽ chỉ so bên này mạnh hơn. Cái kia đạo truyền tống môn có khả năng đem hai đại tinh cầu cường giả cùng với quân đội cấp tốc triệu tập đến cùng một chỗ, chung nhau chống lại Thâm Hồng Chi thành. So sánh dưới, Thiên Hòa tinh bên này khẳng định liền nhỏ yếu hơn nhiều. Thiên Long thủ tọa cuối cùng đem chiến trường thiết lập tại Thiên Hòa tinh bên trên, chính là định bỏ qua Thiên Hòa tộc. Thiên Hòa tộc mang tới uy hiếp, Long tộc cùng Thiên Mã tộc tự nhiên đều cảm thấy, nay bản thân liền là mượn đao giết người. Dù cho Thiên Hòa tộc cấp tốc sụp đổ, bọn hắn đều sẽ không thấy kỳ quái. Chỉ cần bằng vào Thiên Hòa tộc cuốn lấy Thâm Hồng Chi thành mấy ngày thời gian, nhưng Thâm Hồng Chi thành sâu hãm tại chỗ này như vậy đủ rồi. Nhưng theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, nhanh một ngày, Thâm Hồng Chi vực cũng không có lấy được bất luận cái gì giai đoạn tính kết quả. Theo Thiên Hòa tinh bên trên hấp thu sinh mệnh năng lượng cũng ít đến thương cảm. Cũng là Thiên Hòa tinh tại ứng đối cùng phương diện chỉ huy biết tròn biết méo, lại thêm năm đại long kỵ sĩ ra tay, thế mà hoàn toàn ngăn trở Thâm Hồng Chi vực tiến công. Này như thường sao? Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là dẫn theo hạm đội cấp tốc tới gần, hắn nhất định phải làm tốt tùy thời tiếp chiến chuẩn bị. Ai cũng không biết Thâm Hồng Chi vực tiếp xuống sẽ làm thế nào, đây là một cái không tốt phán đoán đối thủ. Đầu làm chiến tranh đến cái thứ hai lúc sáng sớm, Thiên Hòa tinh trên chiến trường cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa. Thâm Hồng Chi vực hình thành mảng lớn màu đỏ thẫm đám mây bao trùm Thiên Hòa tinh vượt qua một nửa diện tích, cũng chính là có tới nửa cái hành tinh đều tại gặp công kích. Nhưng bởi vì Thiên Hòa tinh mãnh liệt chống cự, cái phạm vi này cũng không có tiến thêm một bước khoách trương. Thiên Hòa tộc người cũng là nhục trường, tự nhiên cũng sẽ mỏi mệt, quân đội phải không ngừng thay phiên mới có thể bảo trì sức chiến đấu. Đồng thời, quân đội phương diện còn cần phân phối tài nguyên, kiểm tra tu sửa tinh cầu vũ khí, bảo đảm vũ khí kéo dài phát huy tác dụng. Sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm, đầu tiên là một nhánh hạm đội xuất hiện. Đó cũng không phải một nhánh dùng tới tiến công hạm đội, mà là một nhánh hạm đội chuyển vận. Nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thiên Hòa tinh không có bị màu đỏ thẫm đám mây bao trùm phía bên nào, cấp tốc tiến vào người Thiên Hòa tinh tầng khí quyển, hướng tinh cầu mặt ngoài hạ xuống. Chung 10 lúc này, năm đại long kỵ sĩ chiến đấu cũng đã ngừng lại. Thâm Hồng Chi thành các cường giả giống như là mệt mỏi, đã trở về Thâm Hồng Chi vực, năm tên long kỵ sĩ cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi điều chỉnh. Không đầu Trung Chí Xương đệ nhất trong lúc nhất thời liền cảm nhận được chút chiến hạm đến. Là chính chúng ta chiến hạm vận tải, vận chuyển một chút cần thiết vật tư. Chiến tranh bắt đầu. Toàn cầu sản xuất đều hãm người dừng lại. Dân chúng của chúng ta hai ngày này đều tại có thứ tự hướng lấy chưa từng xảy ra chiến đấu bán cầu rút lui. Tại không sự tình sản xuất tình huống dưới, không bao lâu tài nguyên liền sẽ đã mệt. Còn có duy trì quân đội năng lượng khối cũng cần bổ sung. Đây là chúng ta theo những tinh cầu khác phân phối tới. Thiên Hòa thủ tướng tỉnh táo nói. Thì ra là thế. Trung Chí Xương hai mắt híp lại, nhưng trong lòng thầm giật mình. Hai ngày, lúc này mới hai ngày thời gian. Thiên Hòa tộc liền có thể theo những tinh cầu khác phân phối tới một nhóm vật tư. Này muốn nói trước đó không có chuẩn bị kỹ càng, hắn là tuyệt đối không tin. Bọn hắn tại Thâm Hồng Chi vực đến trước khi đến, căn bản cũng không biết sẽ bùng nổ trận chiến tranh này. Cái này chuẩn bị là nhằm vào người nào vậy liền không cần nói cũng biết. Trung Chí Xương âm thầm khâm phục Thiên Long thủ tọa. Lần này đem Thiên Hòa tinh là chủ chiến trường đối với Long Mã Liên bang tới nói đúng là thần lai chi bút. Thiên Hòa tộc đang ở một chút thể hiện ra tự thân nội tình cùng thực lực. Này chút tích lũy có thể cũng là vì đối phó Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Mặc dù Thiên Hòa tộc một mực tại nỗ lực ẩn giấu dã tâm của mình, nhưng bọn hắn trên nhiều khía cạnh đạt tới trình độ nhất định về sau là không thể nào hoàn toàn ẩn giấu được a. Ngay tại những này Thiên Hòa tộc chiến hạm vận tải đến tinh cầu không lâu. Tựa như là xúc động cái gì giống như. Trên bầu trời Thâm Hồng Chi vực mang tới đám mây đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Cái kia từng sợi hạ xuống cột sáng lại trong cùng một lúc biến mất. Khiến cho hạ lạc Thâm Hồng Chi vực sinh vật bất khả tư nghị biến mất. Nay một đột nhiên biến hóa tự nhiên lập tức liền đưa tới Trung Chí Xương cùng Thiên Hòa thủ tướng chú ý. Bọn hắn đồng thời đem tầm mắt hướng lên không na gì. có kịch liệt năng lượng ba động, chuẩn bị sẵn sàng. Trung Chí Xương một thoáng liền đứng dậy, nhìn chăm chú không trung. Thiên Hòa thủ tướng cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Mặc dù hắn vô cùng rõ ràng là Long tộc cùng Thiên Mã tộc họa thủy đông dẫn mới có lần này đại họa, nhưng từ hôm qua năm đại long kỵ sĩ chủ động giúp bọn hắn ngăn trở địch quân cường giả chỗ cho thấy thực lực, hắn biết muốn chân chính ngăn cản được Thâm Hồng chi vực, thật muốn ỷ lại Long tộc cùng Thiên Mã tộc trợ giúp, lúc này là tuyệt đối không thể đắc tội Trung Chí Xương. Cho nên hắn đối vị này Thự Quang Long kỵ sĩ vẫn là vô cùng khách khí.